em ơi em về đâu cho lòng anh âu sầu, đêm chờ suốt canh thâu nhớ mong người yêu dấu. Ai nuôi câu thề xưa bây giờ cũng là thừa, ai chờ nắng mong mưa. Em về đâu hỡi em, nhớ nhớ thương thương ngồi kề bên sông, lòng buồn mênh mông. Em có biết chăng anh luôn dệt mơ ước, ước mơ ta đẹp lứa đôi. Nhưng không ngờ tình ai đổi thay, để lòng ai đắng cay. Ai gieo bao sầu đau, ân tình của ngày nào chỉ là giấc chim bao. Em về đâu em ơi, cho lòng anh âu sầu, đêm chờ suốt canh thâu nhớ mong người yêu dấu. Ai nuôi câu thề xưa bây giờ cũng là thừa, ai chờ nắng mong mưa. Em về đâu hỡi em, lòng buồn mênh mông. Em có biết chăng anh luôn dệt mơ ước, ước mơ ta đẹp lứa đôi. Nhưng không ngờ tình ai đổi thay, để lòng ai đắng cay. Ai gieo bao sầu đau, ân tình của ngày nào chỉ là giấc chim bao. Em về đâu em ơi.